Vô thượng sát thần, chương 577, quy tắc sát vương thí luyện 1, góc truyện audio.com, giới trúc viên Tiêu Phàm vừa trở lại thần châm các lại có một khách không mời mà đến. Huyết yêu nhiêu, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm mỉm cười nhưng trong lòng lại nói thầm tiểu yêu tinh này lâu như thế cũng không xuất hiện, hôm nay tới làm cái gì. Tiêu Phàm mặc dù tin rằng huyết yêu nhiêu sẽ không gây bất lợi cho bản thân, nhưng hắn cũng không dám quá gần nàng, yêu tinh này òn ẻn như thế như muốn lấy cái mạng già của hắn. Tiêu Phàm ca ca ta không thể tới sao? Thanh âm huyết yêu nhiêu êm tai giống như hoàng oanh, nàng liên tục bước nhẹ đi đến bên người Tiêu Phàm, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai hắn. Toàn thân Tiêu Phàm run một cái, vừa định tránh thoát, lại nghe được huyết yêu nhiêu nói. Điện chủ đại nhân của ta, ngươi thật đúng là giấu giếm nô gia vất vả quá, hóa ra ngươi chính là U Linh. Ngươi đang nằm mơ sao? Tiêu Phàm lơ đễnh nói, nhưng trong lòng hắn thì bồn chồn, chẳng lẽ huyết yêu nhiêu thực biết rõ thân phận của mình? Thế nhưng sinh tử đấu trường không phải sẽ giữ bí mật của đấu sĩ sao? Sau đó trong đầu Tiêu Phàm lại hiện lên một bộ mặt tà dị, áo bào tím cùng mái tóc đỏ tươi, huyết vô tuyệt, huyết yêu nhiêu là muội muội huyết vô tuyệt, muốn tra thân phận mình cũng không phải việc khó. Thậm chí Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, sinh tử đấu trường không chỉ có quan hệ với huyết lâu, có lẽ vốn chính là sản nghiệp của huyết lâu. Điện chủ đại nhân, nô gia tới đây cố ý nói cho ngươi biết một chuyện vui. Huyết yêu nhiêu cáu giận nói, nàng một bộ quần lụa màu hồng mỏng, dáng người gần như hoàn mỹ. Nàng đẹp tới mức khiến nam nhân nào cũng đều sẽ động lòng, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ, yêu diễm vô cùng, có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể câu dẫn xúc động nội tâm nam nhân. Ngươi phải lập gia đình, yên tâm, ta nhất định mang theo lễ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, dù hắn vô cùng tự tin với định lực của mình cũng không dám tiếp tục áp quá gần huyết yêu nhiêu, thừa cơ thoát khỏi nàng, khuôn mặt hắn còn lưu lại dư hương nhàn nhạt. Làm sao, điện chủ đại nhân rất hy vọng nô gia lấy chồng sao? Trong mắt huyết yêu nhiêu lóe lên kiều nộ nồng đậm như một tiểu oán phụ, sau đó lại hì hì cười nói. Nô gia kiếp này không gả ai ngoài điện chủ đại nhân đâu. Tiêu Phàm không khỏi run, không dám tiếp tục cùng huyết yêu nhiêu khẩu chiến, trên phương diện này Tiêu Phàm tự biết không phải đối thủ huyết yêu nhiêu. Có chuyện gì, nói đi, Tiêu Phàm nghiêm mặt nói. Ở chỗ này, huyết yêu nhiêu nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều người sớm đã trợn tròn mắt, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập trên người Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu. Cũng may Tần Mộng Điệp không ở đây, bằng không đã sớm ghen rồi. Đi theo ta, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đỏ lên, mặc dù đã là kẻ lão luyện cũng có chút không nhịn được, xấu hổ không chịu nổi. Khanh khách, huyết yêu nhiêu che mặt cười một tiếng, phong tình vạn trùng, mỹ cốt thiên sinh, ngay cả Tần Mặc cùng Lê Ngự những thế hệ tu sĩ trước nghe được cũng còn cảm thấy toàn thân xương cốt tê dại. Cũng may Tiêu Phàm đã mang theo huyết yêu nhiêu tiến vào bên trong nội viện. Nói đi, chuyện gì? Tiêu Phàm bước vào một phòng đóng kỹ cửa, ngồi thẳng trên ghế, rót cho mình chén nước. Huyết yêu nhiêu ở nơi không có ai cũng không dám đùa giỡn Tiêu Phàm, ngồi đối diện Tiêu Phàm nói. Điện chủ đại nhân, xem ra nô gia đoán đúng, người chính là U Linh. Phải thì như, góc truyện audio.com, thế nào, Tiêu Phàm tức giận nói, nếu như không phải huyết yêu nhiêu biết thân phận tu la điện chủ của hắn, hắn đã sớm đổi người. Sát vương thí luyện sắp đến, còn không đến 3 tháng, điện chủ đại nhân có chuẩn bị kỹ chưa? Huyết yêu nhiêu cười nói, trong lòng nàng cũng cực kỳ không bình tĩnh, ngay từ đầu nàng chỉ suy đoán Tiêu Phàm chính là U Linh mà thôi. Nhưng căn bản không có chứng cứ xác thật, đến thẳng quấy giày huyết vô tuyệt, huyết yêu nhiêu mới để cho người đi điều tra thân phận U Linh, cuối cùng có kết luận U Linh chính là Tiêu Phàm. Lúc ấy huyết yêu nhiêu kinh ngạc không thôi, 3 tháng liền liên tục bách thắng, Tiêu Phàm không chỉ sáng tạo kỳ tích tại Ly Hỏa Đế Đô, mà còn sáng tạo trên toàn bộ Nam Vực. Thấy Tiêu Phàm không nói, thần sắc huyết yêu nhiêu nghiêm nghị nói. Lần tới này mang đến cho điện chủ đại nhân một tin tức tốt, ngươi có thể đề cử 2 người tham gia sát vương thí luyện. Vì sao ta có tư cách giới thiệu người? Không phải cần nhập trường khoán sao? Tiêu Phàm không hiểu cũng không phản bác mình là U Linh. Cụ thể vì cái gì, về sau ngươi sẽ biết. Huyết yêu nhiêu lắc đầu, hiển nhiên không muốn giải thích nhiều, sau đó lại nói. Bởi vì ta cũng không biết vì sao ngươi có tư cách này, nắm giữ 2 cái danh ngạch đề cử sát vương thí luyện, huyết lâu ta cũng chỉ có 9 người có tư cách này, dù là ca ta đều không được, hiện tại tăng thêm ngươi cũng chỉ có 10 cái. Ca của ngươi đều không có tư cách đề cử. Điều này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, lúc ấy hắn vẫn là chiến vương cảnh, căn bản nhìn không thấu huyết vô tuyệt, cho dù hiện tại Tiêu Phàm đối mặt huyết vô tuyệt cũng không có cái gì nắm chắc. Vậy vì sao huyết vô tuyệt không có tư cách đề cử Tiêu Phàm hắn lại có được? Không có, bởi vì chỉ có huyết lâu trưởng lão mới có tư cách này. Huyết yêu nhiêu lắc đầu, đột nhiên trịnh trọng nói. Tiêu Phàm, giao hẹn trước đó của chúng ta còn hữu hiệu nữa không? Tiêu Phàm mị hai mắt không phủ định cũng không trả lời chắc chắn nói. Ta muốn biết sát vương thí luyện là một quá trình như thế nào, người biết không? Mỗi một giới sát vương thí luyện quy củ đều không khác mấy, dựa theo phương pháp trước kia, sát vương thí luyện bình thường chia làm ba lượt. Huyết Yêu Nhiêu gật đầu nói, không một vẻ trêu tức ngược lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó tiếp tục nói, vòng thứ nhất tất cả những người tham gia sát vương thí luyện mỗi người đều sẽ được đưa đến một nơi, tại đó người này sẽ khiến các đại thế lực truy sát giống như nếu ngươi được đưa đến Đại Ly Đế Triều, Nam Cung gia tộc Sở gia Y gia đều sẽ giết ngươi, mà nhiệm vụ ngươi là sống một tháng ở đó. Tiêu Phàm cau mày một cái, lơ đễnh, trong lòng thầm nhủ. Sống một tháng còn không dễ dàng sao, trực tiếp trốn đi là được. Điện chủ đại nhân, ngươi đừng tưởng một tháng là rất dễ dàng nha, trốn là không trốn khỏi, hơn nữa vây bắt các ngươi, bình thường đều là cường giả chiến hoàng, thậm chí sẽ có chiến đế xuất hiện, đương nhiên khả năng này rất nhỏ. Huyết Yêu Nhiêu cười duyên nói, sắc mặt Tiêu Phàm cứng đờ, chiến hoàng cảnh cũng chẳng có gì, nhưng nếu như bị chiến đế cảnh truy sát, về cơ bản chính là một con đường chết mà. Cho nên, điện chủ đại nhân cũng đừng cho rằng sát vương thí luyện rất đơn giản, vòng thứ nhất sẽ có 70-80% người sẽ bị đào thải, mà kết cục đào thải, về cơ bản. Góc truyện audio.com, chỉ có chết, Huyết Yêu Nhiêu cũng khó lộ ra vẻ trịnh trọng. Vòng thứ hai thì sao? Tiêu Phàm ngày càng cảm thấy sát vương thí luyện này không đơn giản, vòng thứ nhất nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Vòng thứ nhất có thể nói khảo nghiệm là năng lực tùy cơ ứng biến của một người cùng năng lực chạy trốn, dù sao một sát thủ nếu như nhiệm vụ thất bại, rất có thể bị mục tiêu truy sát. Thậm chí có mục tiêu quá mức cường đại, thậm chí còn có thể trực tiếp đem sát thủ chế phục, bại lộ căn cứ địa bọn hắn, đây không phải điều tổ chức sát thủ muốn. Bởi vậy sát thủ phải giỏi giữ mệnh cùng thủ đoạn chạy trốn, đây cũng là việc cực kỳ trọng yếu. Vòng thứ hai, dĩ nhiên chính là nhiệm vụ ám sát. Huyết Yêu Nhiêu tiếp tục nói, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Minh Lâm lục đạo cách chương.